Chương 50, ta, Đại Tân Sinh biểu. Một trận danh tiếng phong ba, bị Bạch Kiêu một câu liền hóa giải cùng vô hình, nhưng mà hóa giải về hóa giải, cuộc phong ba này bản thân lại làm cho người không nghĩ ra. Bạch Kiêu thả ra trong tay thật dày ma đạo thư, hỏi, những chuyện này phía sau có người làm chủ sao? Nguyên Thi ngồi vào hắn đối diện, đồng dạng lật lên trên bàn thư chồng, sau đó đem một bộ phận ném vào giá sách, một bộ phận đặt tới Bạch Kiêu trong tay, vì hắn làm lên thư tịch quản lý, đồng thời, cũng trả lời Bạch Kiêu nghi vấn. Đương nhiên là có a, không phải không oán không cừu, làm gì mỗi ngày đuổi theo ngươi bôi đen, cũng không phải không biết ngươi có tiền, đắc tội kim chủ sự tình, nhà ai báo xã nguyện ý làm, đáng tiếc đây chính là hoàng thất nhỏ mọn kết quả, bọn hắn ngoài miệng nói đối với chuyện lúc trước không cho truy cứu, nhưng trên thực tế rã đổ bắt đầu thế nhưng là không để lại dư lực, bọn hắn loại này miệng hứa hẹn sớm cũng không ai tin, nếu là hoàng thất cách làm, Bạch Kiêu liền bỗng cảm giác cho phép, nhưng lại có chút không hiểu, thân là hoàng thất, nói cái gì đều không thể thủ tính tại người. Cái này còn muốn thế nào thống trị thiên hạ, nắm đấm đủ lớn là được thôi, các ngươi bộ lạc không phải như vậy. Bạch Kiêu nhớ lại một chút, lắc đầu, bộ lạc lãnh tụ xác thực đại bộ phận thời điểm đều là mạnh nhất cái kia, nhưng quả đấm của bọn hắn chưa từng có nhắm ngay qua người một nhà, cho nên ta cũng không nói được có phải như vậy hay không, nhưng trước mắt Đại Tần hoàng thất hành vi, ta thực sự không thể nào hiểu được, chờ ngươi chừng nào thì hiểu, ngươi chính là một cái hợp cách người phương Nam, không hứng thú. Bạch Kiêu cho tới bây giờ cũng không cảm thấy người phương Nam C và Am qua cờ, gì đặc biệt hơn người, hợp cách người phương Nam lại như thế nào, Thích Uy, Lục Tuần, hai cái này đều tính thị người miền Nam nhân tài xuất chúng, kết quả còn không phải nhập học thử thời điểm bị hắn quăng hơn 100 điểm, cho nên ta tại sao phải hạ mình, đi trở thành một hợp cách người phương Nam, ha ha, ta thích ngươi câu nói này, so với đám kia tâm cơ biểu, cũng là ngươi giả nhân này tính tình so sánh cùng ta khẩu vị. Bạch Kiêu nghe vậy, lại lập tức cảnh giác lên, lão sư, ta muốn giữa chúng ta, ta biết, Nguyên Thi khoát tay áo, phân rõ giới hạn nha, ngươi không cần mỗi ngày cường điệu như vậy cái không dứt, khiến cho ta giống như tại ngấp nghé ngươi tươi sống nhục thể tựa như, coi như không tôn trọng lão sư của ta thân phận, cũng mời tôn trọng một chút ta đồng tính luyến ái thân phận, tạ ơn. Bạch Kiêu lại hoàn toàn không bỏ xuống được cảnh giác, ngươi khả năng đối với gia tộc của ta huyết mạch không đủ hiểu, có cơ hội ta biết tinh tế nghe ngươi giảng gia tộc của ngươi chuyện xưa, bất quá bây giờ hay là trở về chính đề, dư luận giải quyết vấn đề về sau, ta liền muốn qua hỏi một chút ngươi việc học. Cái này mấy thiên thư thấy thế nào? Bạch Kiêu nói ra, rất có thu hoạch, ta hiện tại rốt cuộc để ý đã giải rồi vì cái gì trước ngươi sẽ nói, đòn sát thủ của ta chẳng mấy chốc sẽ mất đi hiệu lực. Nguyên Thi rất là vui mừng, có thế muốn đến một bước này, xem ra trong khoảng thời gian này ngươi đích xác không có uổng phí. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe Bạch Kiêu lại bổ sung, Nam Phương Ma đạo sĩ tại thực chiến về vấn đề phổ biến ngây thơ, cho nên sinh ra ảo giác là rất bình thường. Nguyên Thi lập tức cảm giác trái tim có chút thụ bách, cái này Bạch Kiêu thực sự là cái gì cũng tốt. Duy chỉ có cái này thỉnh thoảng dịu ngữ liên tiếp, đặc biệt đâm tâm, đại khái đây chính là năm đó nàng đối với đại tông sư Sở Tác Sở Vi báo ứng đến rồi. Bất quá, ngươi nói ma đạo sĩ tại thực chiến về vấn đề phổ biến ngây thơ cũng là không sai, dù sao chúng ta đã trải qua hòa bình quá lâu, đại bộ phận ma đạo sĩ thậm chí cả một đời đều chưa từng đánh nhau bao giờ. Bạch Kiêu trầm ngâm một chút, danh xưng so sánh chú trọng thực chiến hoàng gia mật thám, ta cảm giác cũng rất ngu, nhưng trái lại, tại thực chiến trở ra địa phương, chúng ta liền thành quả nổi bật. Tỉ như các loại âm mưu quỷ kế, Bạch Kiêu ngắt lời nói, vung cái hồng bao liền có thể để danh tiếng nghịch chuyển âm mưu quỷ kế, đó chỉ là một thức mở đầu, phía sau âm mưu là liên tiếp không ngừng, tỉ như cái này. Nguyên Thi vừa nói, lại đem một phong có dấu Hồng Sơn Học Viện con dấu thông tri văn kiện ném đến trên bàn sách, Bạch Kiêu tiếp nhận xem xét, chỉ thấy thông tri văn kiện trên viết, Kinh Học Viện Nghị Hội Thương Thảo, từ Bạch Kiêu đảm nhiệm năm nay Đại Tân Sinh biểu, tại ở lễ khai giảng đọc diễn văn, đây là ý gì? Nguyên Thi nói ra, vốn là diễn thuyết nhân tuyển là Thanh Nguyệt, mặc dù thành tích không phải thủ tịch, nhưng tổng hợp tố chất tốt nhất, lại là đại tông sư đệ tử, nhưng nghị hội thảo luận thời điểm, bỗng nhiên có người đưa ra học sinh đại biểu lẽ ra lựa chọn thành tích tốt nhất cái kia, mà thành tích của ngươi viễn siêu hạng nhì Thanh Nguyệt, đưa ngươi bài trừ tại nhân tuyển bên ngoài, có bội tại học viện hữu giáo vô loại nguyên tắc căn bản. Bạch Kiêu gật gật đầu, đa tạ hắn, tạ cái quỷ a, hắn là cố ý muốn để ngươi lúng túng. Bạch Kiêu lập tức không hiểu, bị chọn làm đại tân sinh biểu nguyên lai là tai nạn xấu hổ sao, chờ một chút, vậy tại sao trước đó muốn xác lập Thanh Nguyệt làm đại biểu? Đại tân sinh biểu là hết sức vinh quang, nhưng có bao nhiêu vinh quang liền muốn gánh bao nhiêu chờ mong, nếu là đảm đương không nổi, tự nhiên là thiên đại tai nạn xấu hổ. Người kia cường thế đề cử ngươi đương đại biểu, chính là vì đằng sau có thế thỏa thích làm khó dễ ngươi. Bạch Kiêu suy tư một phen, gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Đã như vậy, đại tông sư vì cái gì không có bác bỏ hắn? Bởi vì hắn là học viện bối phận cao nhất thâm niên đạo sư, so đại tông sư tư cách còn già hơn một đời trước, đại tông sư năm đó còn từng trải qua nghe qua hắn lớp học mở,